Chương 37, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 13. Cũng không thể nói như vậy à, có phải thật vậy hay không? Ngươi gọi nhị nha ra hỏi một chút chẳng phải rõ ràng chúng ta 2 ngày trước còn gặp mặt tới đâu, nàng lúc ấy đi rất gấp, còn đem đánh heo cỏ sọt cùng liêm đao quên đến trong nhà của ta. Ngươi nhìn ta đây không phải cho nàng đưa tới nói. Lam Vĩnh Phú liền lấy ra trong tay đồ vật, Vũ Ba Nhất xem sắc mặt liền âm trầm xuống, nhà mình đồ vật hắn nhận ra, quả nhiên là nhị nha ngày đó mất, cũng không biết làm sao cho tên vô lại này nhặt được đi. Không rõ nội tình ăn dưa quần chúng vốn là không tin con cóc, nhưng là xem xét Vũ Ba thần sắc, cảm giác lại hình như thật giống có chuyện như vậy. Hơn nữa, Lam Vĩnh Phú xách trong tay sợi đằng giỏ, thật đúng là cùng Vũ Hồng ngày thường biên giống nhau như lúc. Đám người chợt cảm thấy mình biết rồi cái gì ghê gớm bí mật. Gặp Vũ Ba biến mặt biến sắc, nhất thời không có thanh âm, Lam Vĩnh Phú lập tức liền đắc ý, nhìn gặp thôn dân chung quanh cu nở dê lẫn nhau trâu đầu ghé thai bộ dáng, thử chỉ cần nha đầu kia hỏng thanh danh, nàng chỉ có thể gả cho mình, xem ra cái này nàng dâu không sai biệt lắm có thế hôn tới tay á nhị nha ngươi làm ca ca tới thăm ngươi á. Con hàng này gặp Vũ Ba không có phản ứng, lá gan càng lớn. Đúng là đứng tại Vũ ra cửa vừa kêu vào để muốn cất bước mà vào. Lâm Tịch không nhanh không chậm từ phía sau đi ra, ngươi là ai gọi ta làm gì? Đám người nghe Lâm Tịch lời nói ý tứ, là căn bản cũng không nhận biết người này, thế là liền có người ồn ào, ai, con góc, người ta nhị nhà không nhận ra ngươi, xem xét ngươi chính là tại nói linh tinh những ngày này. Lâm Tịch không chút ra ngoài, ăn so trước kia tốt, tâm tình cũng tốt, cả người đều mặt mày tỏa sáng, tươi mát non nớt, giống như ngày xuân trong vừa trổ cành non liễu mầm. Lam Vĩnh Phú lúc ấy liền nhìn thẳng mắt xinh đẹp như vậy tiểu nương tử, nhất định phải lấy tới trong chăn đi. Lam Vĩnh Phú thầm hạ quyết tâm, cu nở dê không do dự nữa, vươn tay ra muốn kéo Lâm Tịch, thình lình ba một tiếng, cánh tay kém chút bị đánh bay, mang đến Lam Vĩnh Phú một cái lảo đảo. Hóa ra là phản ứng chậm nửa nhịp Lưu Thị, đẩy ra hắn móng vuốt sau Lưu Thị liền mắng lên, ngươi cái vương bắt độc tử, chủ ý của người nào cũng dám đánh. Ngươi cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi bản thân là cái gì. Đức Hạnh vội vàng cu tờ ngay cho La Ho Nương, muốn không đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ mẹ thê tử, ngươi dạng này liền không có ý gì, ta biết chị thê tử gả tốt, tỷ phu tương lai nhà có tiền, có thế ngươi cũng không thể như thế ngại nghèo yêu giàu không phải ta. Cùng nhị nha chúng ta hắn dương lên 2 cánh tay, một cái tay trong mang theo sợi đằng giỏ, tay kia trong là một thanh đánh heo cỏ ngắn trôi liêm đao. Ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi nhìn nhà các ngươi nhị nha đều đem đồ vật quên ở trong nhà của ta, ta cùng với nàng quan hệ khẳng định không tầm thường á, như thế độc đáo tín vật đính ước chẳng những xưa nay chưa từng có, khẳng định cu nở dê sau này không còn ai. Lâm Tịch nhìn xem kia 2 dạng đồ vật mặt đen đến cùng đáy nồi đồng dạng. Trước mấy ngày ta tại hậu sơn đánh heo cỏ, kết quả trong bụi cỏ toát ra một con rắn đến, dọa đến ta ném đi sọt cùng liêm đao liền chạy. Ta nói về sau đi kia phiến địa phương làm sao cũng không tìm tới đâu, hóa ra là bị ngươi nhặt được đi. A Lâm Tịch hời hợt nói. Lam Vĩnh Phú nghe xong liền gấp, nhị nha, ngươi muốn ăn ngay nói thật à, đừng sợ, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, cha ngươi lại ngại nghèo yêu giàu, cũng sẽ không đem ta như thế nào. Lâm Tịch đều sắp bị có chút tức giận, cái này Lam Vĩnh Phú không có chút nào xuẩn, còn biết cầm Vũ Lam hôn sự đến làm văn chương. Hắn cũng biết đầu không có bệnh nhà ai cũng sẽ không tự nhiên đem nữ nhi gả cho hắn, biết Vũ Ba chắc chắn sẽ không đồng ý, thế là trước chụp mũ ngại nghèo yêu giàu mũ cho Vũ gia, để bọn hắn nói không rõ ràng, đồng thời hàm hàm hồ hồ đem Vũ Đồng kéo đến đội ngũ của mình trong đóng vai một đôi bị bợ đỡ phụ mẫu đồng đánh số khổ huyên ương, lại thêm nửa thật nửa giả cùng chính mình có chu tờ mập mờ cùng trong tay tín vật đính ước, không chừng việc này liền thành. Nếu là nguyên chủ thật đúng là liền thành. Đáng tiếc tại hắn người đối diện là Lâm Tịch, lại bây giờ Vũ gia người quan hệ hòa hợp, hắn lại nghĩ dùng cái này châm ngòi cũng là uổng công. Lâm Tịch đối Lam Vĩnh Phú cười cười, đưa tay ra, Lam Vĩnh Phú bị nụ cười này nhất thời cho mê hồn, ngốc ngơ ngác cũng đưa tay ra tới kéo Lâm Tịch tay. Người vây xem lập tức nổ, thì ra cái này Lam Vĩnh Phú nói đều là thật, nhìn 2 người cái này chẳng có tình thiếp có ý dáng vẻ a đại cô nương tiểu tức phụ lập tức liền xấu hổ đỏ mặt. Có người gục đầu xuống trái một chút phải một chút ngắm, có người che mắt theo giữa kẽ tay vụng trộm nhìn, càng nhiều người thì phi thường xem thường, nghĩ không ra, Vũ gia nhị nha đầu buồn bực không lên tiếng, hóa ra là dạng này một cái thủy tính dương hoa nữ tử. Lưu Thị lúc ấy mặt liền tái rồi, vừa muốn mở miệng mắng, lại nghe thấy Lam Vĩnh Phú một tiếng hét thảm thì ra, chỉ gặp Lâm Tịch không biết Lu Cờ Na Ho đoạt lấy Lam Vĩnh Phú trong tay liêm đao, chính như bị điên đuổi theo Lam Vĩnh Phú chặt. Lam Vĩnh Phú gặp sáng loáng đao thật hướng trên người mình chào hỏi, hét thảm một tiếng nhấc chân liền chạy. Lâm Tịch một vừa đuổi theo vừa mắng, nhà ai chuồng heo không đóng cửa chạy đến ngươi như thế, miệng đầy nói bừa xúc sinh xấu thanh danh của ta còn dám nói xấu cha ta mẹ ta, cô nãi nãi hôm nay chém chết chính ngươi đi, ly chính lao ra nhà đầu án tự thú đi. Lam Vĩnh Phú dáng người khô cạn nhỏ gầy, ngày thường lại hết ăn lại nằm tứ thể không cần, tăng thêm Lâm Tịch trong tay còn cầm cây đao, tự nhiên là bị đuổi đến chật vật chạy trốn. Nhưng là cửa đều là trong thôn ra xem náo nhiệt hương thân hương lý, Lam Vĩnh Phú chui vào trong đám người, Lâm Tịch đao tự nhiên là vung không đi ra, vạn nhất thương tổn tới ai cũng không phải chơi. Lam Vĩnh Phú trong đầu đột nhiên xuất hiện ngày đó nhị nha cầm ngắn sẻng đuổi theo hắn chặt hình tượng, vừa kết vảy cánh tay cảm giác giống như lại có chút đau, hắn sợ hãi lại bị nàng cho chặt, dùng trong tay sợi đằng giỏ giữ lại đầu, ngực chờ muốn hại, một bên tránh trái tránh phải, một bên không đứng đắn nói, ai nha, giết người rồi. Vũ ra nhị nha mưu sát thân phu A Vũ ba gặp phải Lâm Tịch, giành lại đao trong tay của nàng, vạn nhất nữ nhi nhất thời xúc động phẫn nộ dưới hại người hại mình đều không tốt. Lưu Thị Cu Nờ Dê giữ chặt Lâm Tịch, đưa nàng nho nhỏ bả vai dùng cánh tay chăm chú ôm lấy, đừng sợ, mẹ ngươi cùng cha ngươi còn chưa có chết đâu, tên xuất sinh này đừng nghĩ khi dễ ngươi đi. Bên kia Lam Vĩnh Phu thực sự chạy không nổi rồi, mới phát hiện nhị nha bị cướp đao trong tay tử, bị mẹ nàng ôm, nguy hiểm đã hủy bỏ. Hắn đột nhiên nhìn thấy đám người trong một ca y vo cờ người mập lùn, râu ria hoa dâm lao đầu, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Lam Vĩnh Phú mấy bước liền đi tới lao đầu trước mặt, phu phu một tiếng quỳ gối lao đầu trước mặt, Lưu lão gia tử, ta cho ngài thỉnh an, cho ngài dập đầu, cái này Vũ gia thực sự khinh người quá đáng, xin ngài cho ta phân xử, dựa vào cái gì không cho phép ta nhìn thê tử ta thấp. Lao đầu mập họ Lưu, chính là Nam Bình Ao một thôn chi chừa nở dê, cùng Lưu Thị xem như đồng tông, nói đến Lưu Thị còn phải gọi hắn một tiếng đại bá. Làm nhiều năm thôn trưởng, cũng có chút bệnh nghề nghiệp, chỉ cần cảm giác có chu tờ dị thường liền muốn tới xem một chút, nghe thấy đầu thôn ồn ào, lao đầu thói quen dạo chơi đi tới. Không có nghĩ rằng vừa mới tới liền bị Lam Cóc cho bắt được, thấp lao đầu mập hơi có vẻ xấu hổ, dứt khoát trong đám người đi ra, hỏi Lưu Thị, đại điện nữ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a, cái này con cóc, ban ngày ban mặt liền chạy đến ta Nam Bình Ao khi dễ người, không phải nói nhà ta nhị nha việc quan hệ nữ nhi thanh danh, Lưu Thị có chu tờ nói không được, oán hận còn nói, đại bá, ngài là biết nói chúng ta nhà, luôn luôn đều trung thực, hài tử cu nở dê quy củ, làm sao có thể làm ra kia bị ổi. Chuyện đến đại bá, ngài cần phải cho nhà ta hài tử làm chủ á, ăn dưa quần chúng nghe được Lưu Thị nói nhà mình trung thực hài tử quy củ sẽ liên lạc lại lấy vừa rồi nóng nảy tình cảnh đều có chu tờ nghe không nổi nữa, ngươi dạng này mở mắt nói lời bịa đặt thật được không?